Chương 145, chiến đấu. Canh ba mục đích cái này hẳn là chúng ta muốn ở giữa mới đúng. Tiểu quỷ ngươi đã 3 lần 4 lượt ngăn trở nhiệm vụ của chúng ta. Lần này nói cái gì cũng không thể để ngươi lại phá hư kế hoạch của chúng ta. Tìm dọc kẹt 4 cán bộ. Adena ở trên cao nhìn xuống Dương mở miệng nói. Nói đến, hiện tại Dương đã bị tìm dọc kẹt để mắt tới. Chỉ bất quá còn điều tra không được Dương bối cảnh, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Bởi vì làm một cái có thể tùy tiện biết bọn hắn tổ chức nhân vật trọng yếu người, tuyệt đối không phải là huấn luyện ra. Kế hoạch gì? Dương nghe tiếng không khỏi mở miệng hỏi. Hưng Hưng đương nhiên là cái này lên năng lực nữ hài, nàng bẩm sinh lên năng lực thiên phú. Thế nhưng là chúng ta tìm dọc kẹt rất cờ ơn ở lực lượng đâu để chỉ gặp nghe Dương lời nói về sau. À đệ nạ không có mở miệng. Nhưng là bên cạnh tệ trẻo nhưng phải trách cười mở miệng no y đã thấy một bên ạt đệ nà nghe tiếng lập tức giật mình sau đó đối tệ trẻo hô lớn. Rất hiển nhiên là để hắn đừng bảo là quá nhiều, dù sao chuyện của tổ chức đều là bí mật, tại sao có thể tùy tiện bị ngoại nhân biết đâu ạt đệ nà. Ta nhìn ngươi có phải hay không quá nhạy cảm, tên tiểu quỷ này đến cùng có cái gì tốt lo lắng, dù sao hiện tại đã bắt hắn lại, trực tiếp diệt trừ hắn, biết lại có quan hệ gì tệ trẻo nghe tiếng lại xem thường. Mặc dù cùng là bọn hắn 4 cán bộ A Pháp Lộ, cái kia thực lực mạnh mẽ đáng sợ thiếu gia đều đối thiếu niên này có kiêng kỵ, nhưng là hắn thấy, đây chính là một đứa bé mà thôi. Thì ra là thế, cho nên Sạp Di Nạ hội sẽ sinh ra tinh thần phân liệt, cũng là các ngươi làm đúng không các ngươi muốn để nàng lánh khóc người cao ngạo nghiên cứu tiêu diệt thiện lương nem cái, sau đó đem nàng hấp thu cho mình dùng đúng hay không Dương cũng không phải là đồ ngốc, tương phản rất thông minh, kết hợp với ký ức bên trong. À niềm đặc biệt thiên phiên bản bên trong, tựa hồ Sạp Di Nạ liền là tìm dọc kẹt thành viên, nhưng TV bên trên lại không giống, chỉ có thể nói TV bên trong xạ tổ xí xuất. Hiện thời điểm, Sạp Di Nạ còn không có hoàn toàn mê thất, liền gặp xạ tổ xì mang tới hồn tờ. Tiểu quỷ ngươi rất thông minh, nhưng là quá thông minh cũng không phải là chuyện gì tốt, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Ảt buộc giải quyết bọn hắn ạt đệ nạ nghe tiếng sau trên mặt lộ ra một tia hung quang. Sau đó đối ạt buộc mở miệng nói. Ạt buộc nghe tiếng hậu thân thể lập cắt ra bắt đầu rút lại, giống như muốn trực tiếp đem hai người nghiền nát, hế lệ xạ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hồn tờ sử dụng xạ đập hùn Dương thấy thế tỉnh táo mở miệng nói. Hiện tại hồn tờ mặc dù nhìn không thấy, nhưng là đừng quên xạ đập hùn đặc tính. Hồn tờ nghe tiếng sau nắm chặt hai nắm đấm, ám tử sắc quả đấm to đống nhiên xuất hiện, hai chi nắm đấm một chi đánh về phía ạt buộc một chi đánh về phía vệ trèo hủy dịnh. Vì dịnh nhanh tránh đi vệ trẻ thấy thế lập tức mở miệng nói cái kia, nhưng mà, tránh đi trong nháy mắt, chỉ gặp xạ đập hùn điều viên phương băng từ phía sau đột kích. Cơ vơ tờ, lược một đoạn file ảnh hỏng không thể nhận biết được TXT. Nói chung đoạn này chắc là Dương đẩy lui tim dọc kẹt và đại thúc vào cứu người.